đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 562. Chỉ điểm, về núi đã có nửa tháng lâu, mà trong đoạn thời gian này, Diệp Tiêu Tiêu tâm tình rất không tệ. Ngày bình thường cũng thường xuyên bị Trần Lương Sư gọi đi cho các đệ tử chỉ điểm tu luyện. Nếu là ngày trước, Diệp Tiêu Tiêu đối sư tôn tuy không có dị nghị, nhưng cũng là tình không muốn. Nhưng tâm tình của nàng bây giờ không tệ, bởi vì chỉ cần chờ đợi thiên vận phù hợp, nàng liền có thể mở thiên môn. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu, vô luận là tại nhà mình đệ tử trong mắt vẫn là trong mắt người ngoài, đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Nhân đạo thứ nhất tu sĩ, bây giờ muốn đánh vỡ cái danh hiệu này, trừ phi còn có một tôn bước vào thiên cương cực cảnh tu sĩ. Nếu không Diệp Tiêu Tiêu chính là hoàn toàn xứng đáng nhân đạo lĩnh vực đệ nhất nhân. Đại sư bá đến rồi, mau ngồi đàng hoàng. Tại các đệ tử trong mắt, bây giờ trong tông môn ngoại trừ vị kia bên ngoài, đại sư bá chính là uy vọng cao nhất người, so với hai vị thiên nhân trưởng lão còn cao hơn. Thiên cương cực cảnh, bây giờ theo bọn hắn nghĩ, đại sư bá là có thể cùng những truyền thuyết kia bên trong nhân vật sánh vai tồn tại. Hôm nay Diệp Tiêu Tiêu đi tới tạo hóa học đường, nàng đứng tại bên ngoài học đường cũng không đi vào. Liên Vân, dẫn bọn hắn đến Thái Cực Cốc, hôm nay các ngươi cùng kiếm tâm cung đệ tử cùng một chỗ. Vâng, Đường Liên Vân ứng thanh, cùng kiếm tâm cung đệ tử cùng một chỗ tu hành. Không phải là muốn thực chiến. Nghĩ tới đây, tạo hóa học đường các đệ tử đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Cũng đúng là rất nhiều thời gian không cùng kiếm tâm cung người so tài. Đi vào Thái Cực Cung, liền có người cười lấy kêu gào. Âu Dương Không, hôm nay nhất định đem ngươi đánh nằm xuống. Âu Dương Không quay đầu nhìn lại, cười nhạo nói. Nha, đây không phải bại tướng dưới tay Thái Minh nha. Một đoạn thời gian không gặp lại sinh long hoạt hổ rồi. Thái Minh khiêng mình đại kiếm, không chút nào sinh khí, ngược lại cười to, đợi chút nữa đến một trận chiến. Có thể, gặp cả đám đều bắt đầu ước chiến. Đường Liên Vân cùng Sở Vô Song lập tức ra khống chế cục diện. Đều an tĩnh lại, nghe đại sư bá, không đúng, nghe Diệp trưởng lão nói chuyện. Bởi vì vẫn là đang đi học. Bọn hắn lẽ ra xưng hô Diệp Tiêu Tiêu làm trưởng lão hay là Diệp sư. Tuy nói các trưởng bối đều không chút nào để ý điểm ấy. Giữa sân lập tức liền yên tĩnh trở lại. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía bọn hắn, hỏi, nhưng có vắng mặt. Đường Liên Vân cùng Sở Vô Song đều là lắc đầu. Hồi Diệp trưởng lão, các đệ tử đều đến đông đủ, không người vắng mặt. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, lần trước hai tòa đạo trường đối luyện là tại khi nào? Sở Vô Song nghĩ nghĩ, đáp, đã là 3 tháng trước. Quá lâu, Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, sau này mỗi tháng một lần, ta sẽ an bài. Các đệ tử cũng không dị nghị, trong bọn họ cũng có chút người tự mình cũng sẽ luận bàn đọ sức. Nhưng cũng đều là có mình đặc biệt đối tượng, dạng này thực chiến chương trình học bọn hắn vẫn là thích. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía một đám đệ tử, báo ra danh tự, Đường Liên Vân, Sở Vô Song, Trần Dương, 3 người đứng dậy, bởi vì Dương Phi Tuyết còn đang bế quan. Trần Dương những năm gần đây chỉ có thể khắp nơi khách mời. Phần lớn thời gian đều sẽ lưu tại tạo hóa học đường. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, các ngươi sư tôn bây giờ thân truyền đệ tử có mấy người? Đường Liên Vân nói, sư tôn tọa hạ trước mắt liền một mình ta. Trần Dương tự nhiên là không cần phải nói. Sở Vô Song nói ra, sư tôn tọa hạ có 3 người. Hắn hướng bên cạnh kêu gọi khoát tay áo, ra hiệu Tư Không Quang cùng Thiếu Ngự Hoa tới. 2 người tới phụ cận thi lễ một cái. Thiếu Ngự Hoa tò mò đánh giá vị đại sư này bá. Nàng chính là để sư tôn đều mặc cảm vị đại sư kia bá. Phát giác được nàng thăm dò, Diệp Tiêu Tiêu ghé mắt nhìn về phía Thiếu Ngự Hòa, cái sau vội vàng thu hồi có chút cản rỡ ánh mắt. Sau đó lại thi lễ một cái. Diệp Tiêu Tiêu cũng không để ý, mà liền tại nàng muốn mở miệng lúc, một bên khác truyền đến tiếng kêu. Đại sư tỷ, chỉ gặp Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên mang theo riêng phần mình đạo trường đệ tử đi tới Thái Cực Cốc. Thấy thế, các đệ tử không khỏi có chút hưng phấn. Bốn tòa đạo trường đệ tử đều đến đông đủ. Ngày bình thường nhưng không có cơ hội như vậy. Khương Lạc Nguyên cười đùa nói. Đây là muốn làm thực chiến huấn luyện a? Để chúng ta cũng lẫn vào một cái đi. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì bình tĩnh hỏi. Các ngươi hôm nay không khóa. Ấn Lưu Tô giải thích nói. Nghe được đại sư tỷ động tĩnh bên này. Chúng ta cũng cảm thấy đây là một lần tương hỗ tăng lên cơ hội tốt. Cho nên lại tới. Vậy liền cùng một chỗ đi. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô không khỏi nhìn nhau. Làm sao cảm giác hôm nay đại sư tỷ tâm tình không tệ. Diệp Tiêu Tiêu lúc này nói ra. Các ngươi tổ chức. Ấn Lưu Tô đáp ứng. Được rồi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu đi hướng một bên. Nàng mắt nhìn Thiếu Ngự Hòa cùng Tư Không Quang. Hai người các ngươi đi theo ta. Thiếu Ngự Hòa cùng Tư Không Quang đều là sững sờ. Sau đó lập tức đi theo. Cái sau có chút hưng phấn. Xem ra đại sư bá đây là dự định đơn độc huấn luyện các nàng. Một bên khác còn tại tổ chức. Mà bên này hai người đã phải tiếp nhận đơn độc chỉ đạo. Bởi vậy đưa tới không ít người ánh mắt hâm mộ. Đại sư bá tự mình chỉ đạo a. Ta cũng muốn. Chảy xuống ghen tị nước mắt. Ấn Lưu Tô sau khi nghe được thì cười nói. Ta cùng các ngươi luyện. Khương Lạc Nguyên lúc này la lên. Có người muốn cùng nhà ta hai tên đệ tử giao thủ sao? Hoan nghênh thuế phàm cảnh các đệ tử nô nức tấp nập báo danh. Nhạc song song. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đô tử Hằng thần sắc bình tĩnh. Ta đến. Để cho ta cùng Hà Lạc cư sư huynh sư tỷ luận bàn một chút đi. Từng nghe nói đô sư huynh đại danh. Nghĩ đến lĩnh giáo một phen. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên lập tức vỗ vỗ mình hai tên đệ tử bả vai. Đi thôi. Vâng, đô tử Hằng lên tiếng liền đi đi. Mà Nhạc song song cũng là vội vàng đuổi theo. Ấn Lưu Tô lúc này nhìn lại. Nói, ngũ sư tỷ, tới giúp sư đệ ta tổ chức một chút. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên liền cười nói. Đây chính là đệ tử ít chỗ tốt. Ấn Lưu Tô lắc đầu bất đắc dĩ. Một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía Tư Không Quang. Nói, người tới trước. Vâng, Tư Không Quang lúc này rút kiếm đi lên. Phịch một tiếng về sau, Tư Không Quang liền nằm trên đất. Đụng phải một cái mũi xám. Nàng một mặt khó có thể tin. Nàng ngay cả đại sư bá một chiêu đều đi không xuống. Diệp Tiêu Tiêu đứng tại chỗ đợi nàng đứng dậy. Tư Không Quang hít sâu một hơi. Tập trung tinh thần lần nữa xông tới. Phanh phanh hai tiếng về sau người lại bay ra ngoài. Trên không trung dạo qua một vòng liền úp sấp trên mặt đất. Trong lỗ mũi bắt đầu bốc lên máu. Một bên Thiếu Ngự Hòa nhìn xem có chút không đành lòng. Tư Không Quang hết lần này tới lần khác là cái thật mạnh tính tình. Nàng đương nhiên biết rõ mình không thể nào là đại sư bá đối thủ. Dù cho cái sau giảm thấp xuống tu vi cũng giống như vậy. Nhưng cái này ngay cả ba chiêu đều không chịu đựng được. Nàng đều cảm thấy hổ thẹn mình những năm này tu hành. Lại đến, Tư Không Quang vỗ mặt đất, đứng dậy lại vọt tới. Lần này Diệp Tiêu Tiêu dứt khoát không phản kích, chỉ là tránh né thế công. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem mười phần ra sức Tư Không Quang. Phân hình kiếm ảnh, Tư Không Quang thi triển kiếm kỹ, tại chém ra một kiếm sát na. Kiếm quang bỗng nhiên phân tán ra tới. Diệp Tiêu Tiêu nghiêng người tùy tiện né tránh một kiếm kia. Nhưng sau đó chính là phát giác được có hai đạo kiếm quang đồng thời từ hai bên chém tới. Nàng hai ngón cùng nhau. Xuất thủ đem cái này hai đạo kiếm quang ngăn lại. Tư Không Quang lập tức liền muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng sau một khắc Diệp Tiêu Tiêu ngón tay liền điểm vào mi tâm của nàng chỗ. Làm nàng không còn dám có động tác. Diệp Tiêu Tiêu thu tay lại, bình thản hỏi, vì sao không công phản lui? Tư Không Quang nao nao, nàng giải thích nói, bởi vì ta kiếm kỹ bị đại sư bá chặn lại. Diệp Tiêu Tiêu nói, người am hiểu tiến công, mà mới đã để cho ta xuất thủ ngăn cản kiếm kỹ. Đây cũng là sơ hở, người làm tiếp tục công tới mới là. Lời nói này khiến Tư Không Quang yên lặng. Diệp Tiêu Tiêu lại nói, người cân nhắc nhiều lắm. Đường có tấn công hay không? Đường lui không lùi, do dự sẽ trở thành ngươi nhược điểm lớn nhất. Đây cũng không phải là Tư Không Quang lần đầu tiên nghe được lời tương tự. Đại sư huynh cùng sư tôn đều đề cập qua. Hiện tại ngay cả đại sư bá đều nâng lên. Không hề nghi ngờ, đây là nhược điểm chí mạng. Gặp nàng trầm mặc xuống dưới, Diệp Tiêu Tiêu nhân tiện nói. Am hiểu suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng tại chiến đấu bên trong, người muốn để mình suy nghĩ càng nhanh. Tư Không Quang lấy lại tinh thần, sau đó xoay người thi lễ một cái. Đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía một bên khác Thiếu Ngự Hòa. Đến ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.